Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 25. Vây công, Kibutsuji Muzan tại hạ đạt mệnh lệnh về sau. Liền để minh nữ tướng bọn này thượng huyền quỷ ném ra vô hạn thành nội. Đến ban đêm, bốn cái thượng huyền quỷ khó được tề tụ cùng một chỗ. Kokushibu ngực thương thế đã khôi phục, làm thượng huyền chi nhất. Hắn có thể nói là trong nhóm người này thiên nhiên đầu lĩnh. Muzan đại nhân gọi chúng ta giết chết gia hỏa. Các ngươi định làm gì? Thượng huyền chi ngũ Gioko cười hì hì nói ra. Rất đơn giản. Bắt mấy cái quỷ giết đội kiếm sĩ. Lấy bọn hắn sinh mệnh làm mồi nhử. Liền có thể dễ như trở bàn tay đem tên kia bước đi ra. Tình cảm của nhân loại chính là như thế ngu xuẩn. Kokushibu nhẹ gật đầu. Có thể. Thượng huyền chi nhị Duma mở ra mình cây quạt. Nhàn nhạt nói ra. Như vậy, bắt quỷ giết đội kiếm sĩ làm việc. Liền giao cho ta tốt. Kokushibu không có cự tuyệt. Thượng huyền chi nhị Duma là vạn thế cực lạc giáo giáo chủ. Trước kia vì phòng ngừa bị phát hiện. Cố gắng đem vạn thế cực lạc dạy một chút chúng số lượng duy trì tại 250 người tả hữu. Bất quá lần này. Hắn lợi dụng mình giáo phái hướng ra phía ngoài truyền tống một cái nào đó địa phương có quỷ ẩn. Hiện tin tức, đem phụ cận quỷ giết đội kiếm sĩ hấp dẫn tới. Khi cái này quỷ giết đội kiếm sĩ vội vàng chạy đến về sau. Đối mặt bốn cái thượng huyền quỷ, cả người sắc mặt đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, hắn ngay tại cũng không có rời đi cái này địa phương. Liên quả rất nhanh liền đem quỷ giết đội mất tích tin tức truyền lại trở về quỷ giết đội tổng bộ. Quỷ giết đội tổng bộ lúc này đánh giá ra. Cái này địa phương quỷ đoán chừng rất mạnh. Thế là lại điều động mấy cái hạng A thành viên điều tra cái này địa phương. Đồng thời nghĩ cách cứu viện mất tích đội viên. Quỷ giết đội trừ đương ra cùng trụ bên ngoài. Cái khác đội viên chia làm giáp. Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh. Tân, Nhâm, Quý 10 cái giai cấp. Hạng A đội viên đã là tiếp cận nhất trụ cao thủ. Nhưng khi bọn hắn đến cái này địa phương về sau, vẫn như cụ biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện này rất nhanh liền kinh động đến quỷ giết đội đương gia Ubuyashiki Kagaya. Hắn lúc này đánh giá ra cái này địa phương ẩn hiện quỷ. Rất có thể là 12 quỷ nguyệt chi một. Thế là trải qua một phen thận trọng sau khi tự hỏi. Hắn điều động âm trụ Uzui Tengen cùng viêm trụ Rengoku Kyojuru hai người cùng một chỗ điều tra. Chuyện này, nhưng khi âm trụ cùng viêm trụ đến cái này địa phương về sau. Vậy mà đồng thời mất tích, Ubuyashiki Kagaya rốt cuộc hiểu rõ. Đây là Kibutsuji Muzan trả thù. Cái kia địa phương ẩn hiện rất có thể là một cái thượng huyền quỷ. Mà quỷ giết đội trải qua mấy trăm năm cùng quỷ đọ sức. Đối với thượng huyền quỷ thực lực rất rõ ràng. Một cái thượng huyền quỷ cần ba cái trụ ở giữa phối hợp mới có thể đánh bại đối phương. Cho nên khi âm trụ cùng viêm trụ mất tích về sau, Ubuyashiki Kagaya chỉ có thể đem chuyện này nói cho Emiya. Hy vọng Emiya có thể đem viêm trụ cùng âm trụ cùng mất tích thành viên cứu ra. Mặc dù bọn hắn hiện tại rất có thể giữ nhiều lành ít, nhưng không nhìn thấy thi thể trước đó, hắn còn ôm một phần vạn hy vọng. Emiya tại nghe được có thượng huyền quỷ ẩn hiện về sau, lập tức hứng thú, hỏi rõ ràng địa điểm về sau. Chỉ có một người vội vã chạy tới. Cùng ngày ban đêm, Emiya liền đến âm trụ cùng viêm trụ xuất thế địa điểm. Một tòa tại Tokyo không xa trong thôn nhỏ. Emiya tiến vào tồn tại về sau. Liền triển khai mình Kenbunsoku Haki, bao phủ cái này không lớn làng, đã đoán được quỷ vị trí, nhưng mà bốn cái không kém hơn Akaza khí tức, lập tức đem Emiya cũng cho giật nảy mình. Akaza là ai? Thượng huyền chi tam, hàng thật giá thật thượng huyền quỷ, mà không kém hơn Akaza quỷ, cũng hẳn là thượng huyền quỷ. Thượng huyền quỷ hết thảy liền sáu cái. Trừ đã chết mất thượng huyền chi tam cùng thượng huyền chi lục bên ngoài. Còn có bốn cái. Nhưng là hiện tại cái này nho nhỏ trong làng. Liền có bốn cái. Emiya liền xem như tại ngốc cũng kịp phản ứng. Đây chính là một cái từ đầu đến đuôi cạm bẫy a. bốn cái thượng huyền quỷ cùng một chỗ hành động. Nếu như nói lấy không phải Kibutsuji Muzan mệnh lệnh, đánh chết Emiya đều không tin. Rất hiển nhiên, Kibutsuji Muzan tại mình giết chết thượng huyền chi tam cùng thượng huyền chi lục về sau, liền sợ hãi, để tất cả thượng huyền quỷ đồng loạt ra tay, thiết chí một cái bẫy, đem mình câu dẫn tới, dự định triệt để xử lý mình. Từ đó gối cao không lo. Emiya nghĩ đến nơi này, lúc này liền nở nụ cười. Đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Hắn tại hấp thu Akaza cùng Daki, Jiutaru sinh mệnh lực về sau, còn muốn lấy như thế nào đem cái khác mấy cái thượng huyền quỷ câu dẫn ra. Không nghĩ tới đối phương vậy mà chủ động đưa tới cửa. Chờ chuyện này kết thúc về sau, Emiya thề, hắn nhất định sẽ cho Kibutsuji Muzan phát một cái người hợp tác huân chương. Nói khoác một chút Kibutsuji Muzan công lao, tại khóa chặt bốn cái thượng huyền quỷ phương hướng về sau, Emiya giống như một đạo lưu quang vọt vào một tòa nhà kho. Một tiếng ầm vang, nhà kho đại môn bị Emiya đụng chia năm xẻ bảy. Emiya nghênh ngang đi đến, nhìn thấy viêm trụ cùng âm trụ hai cái quỷ xui xẻo bị bắt, dán tại trên xà nhà, máu me khắp người, chật vật không chịu nổi. Nhìn ra được, hai người bị tóm lên trước khi đến, tất nhiên bị bốn cái thượng huyền quỷ đè xuống đất ma sát dừng lại. Mặc dù thụ thương nghiêm trọng, nhưng có hô hấp pháp tại, cũng không có lập tức tử vong. Phi thường thật có lỗi. Emiya đại nhân, viêm trụ Rengoku Kyojuru nhìn thấy Emiya xông tới về sau, ho khan vài tiếng, để ngươi thấy được chúng ta chật vật một mặt. Âm trụ Uzui Tengen cười khổ nói ra, đây thật là tuyệt không hoa lệ a. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, hét lớn, cẩn thận. Một cái trên mặt có sáu con mắt quỷ lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Emiya phía sau. Mặt không thay đổi vung vẩy lấy đao trong tay, bổ về phía Emiya cổ. Đinh! Emiya cổ nháy mắt bị đen nhánh bá khí nơi bao bọc. Kokushibu một đao chém vào Emiya trên cổ, bắn tung tóe ra liên tiếp chói mắt đóm lửa, nhưng không có tổn thương đến Emiya một phân một hào. Kokushibu đồng tử kịch liệt co rút lại, cảm thấy một cỗ nguy cơ to lớn, không cần nghĩ ngợi hướng về sau nhảy một cái. Nhưng mà tiếp theo giây, hắn liền thấy chói mắt ánh lửa trước mặt mình nở rộ. Nhật chi hô hấp, tam chi hình liệt nhật hồng kính. Đạo này ánh lửa nhanh kinh người, lạnh thấu xương lưỡi đao mang theo cường đại sát ý, tựa hồ muốn tại trong nháy mắt chặt đứt cổ của hắn. Kokushibu theo bản năng vung vẩy lấy đao trong tay. Nguyệt chi hô hấp, một chi hình ám nguyệt tiêu chi cung. Nhanh đến nhìn không rõ ràng bạt đao chảm nháy mắt đối mặt Emiya liệt nhật đỏ cánh. Song phương lưỡi đao tại giao kích nháy mắt, Kokushibu liền cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ truyền tới. Cỗ lực lượng này chi lớn, vượt xa hắn cái này quỷ. Trong lúc nhất thời, Kokushibu tay bị cao cao bắn lên, vậy mà sinh ra rất nhỏ tê liệt cảm giác. Nếu như cái này thời điểm địch nhân thừa cơ tiến công, hắn rất có thể sẽ bị thương nặng. Nhưng trên thực tế, Kokushibu không hề để tâm, bởi vì hắn không phải một con quỷ. Huyết quỷ thuật mạn liên hoa kinh người hàn ý nháy mắt bộc phát. Từng đầu băng làm dây leo từ trên trời giáng xuống, muốn cuốn lấy Emiya, đem Emiya bắt lại. Nhưng vào lúc này, thượng huyền chi nhị, Duma xuất thủ. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Tại Duma xuất thủ về sau, mặt khác hai cái thượng huyền quỷ cũng lần lượt từ xuất thủ. Huyết quỷ thuật thiên bản châm cá giết thượng huyền chi ngũ Gioco từ cây rong văn trong bầu chiều. Hồi ra có thể phun ra kim nhọn cá vàng. Cá vàng phun ra kim nhọn phong tỏa Emiya mỗi một cái tránh né phương hướng. Mà cùng lúc đó, thượng huyền chi tứ hăng tăng gu nháy mắt phân liệt thân thể của mình. Huyết quỷ thuật cụ tượng hóa phân liệt. Đây là hăng tăng gu huyết quỷ thuật hạch tâm. Khi hăng tăng gu tao ngộ nguy hiểm lúc, hăng tăng gu mãnh liệt cảm xúc mừng, giận, buồn, vui liền có thể dựa vào này huyết quỷ thuật thực thể hóa. Cũng bảo hộ bản thể. Bốn cái phân thân phân biệt nắm trong tay bốn loại hoàn toàn khác biệt huyết quỷ thuật. lại huyết quỷ thuật cũng sẽ không đối với mình tế bào có tác dụng. Bởi vậy hoàn toàn không cần lo lắng sẽ ngộ thương người một nhà. Mà tại hoàn thành phân liệt về sau, Hang Tăng Cu sẽ lấy thân hình cực nhỏ e sợ làm bản thể. Điều khiển bốn cái có được bất tử chi thân phân thân tiến hành chiến đấu. Mà e sợ chỉ cần đào tẩu ẩn núp, liền có thể dễ dàng đang tiêu hao chiến bên trong đánh bại đối thủ. Phân liệt về sau Hang Tăng Cu, bốn cái phân thân riêng phần mình sử dụng một đạo huyết quỷ thuật. Hướng phía Emiya phát khởi công kích. Trong lúc nhất thời, Emiya lâm vào bị mấy cái ác quỷ Emiya cục diện. Nhưng là đối mặt loại cục diện này, Emiya lại tuyệt không giật mình. Bởi vì hắn trước khi tới liền đã xác định, kho hàng này bên trong trốn tránh bốn cái thượng huyền quỷ. Hiện tại bốn cái thượng huyền quỷ đồng thời xuất thủ, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bất quá cái này bốn cái thượng huyền muốn đánh tan Emiya, căn bản không có khả năng. Niệm lực Shinra Tensei, Emiya suy nghĩ khẽ động, bằng bạc niệm lực hóa thành vô hình sức đẩy, lấy Emiya làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Tồi khô lạp hủ đem dây leo, kim nhọn cùng với khắc huyết quỷ thuật vội vàng đánh tan. Một đường có thể nói là tồi khô lạp hủ nghiền ép tới. Bốn cái thượng huyền quỷ tại chạm tới 100 tấn lực xung kích trước mặt. Quả thực như là vô lực trẻ sơ sinh. Nháy mắt liền bị Emiya niệm lực đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh. Bốn cái thượng huyền quỷ bay thẳng ra nhà kho. Rơi xuống ở bên ngoài. Sau đó, không đợi bốn người kịp phản ứng, Tham Lam Chi Long liền từ trong kho hàng bay ra. Một ngụm nuốt vào vừa vặn rơi xuống đất còn không có phản ứng thượng huyền chi ngũ. Gioco. Bàng bạc sinh mệnh lực lập tức đạo chảy ngược tiến vào Emiya thân thể. Tham Lam Chi Long xoay người một cái, nhào về phía Hang Tăng Cu mấy cái phân thân. Một ngụm đem giận quỷ cùng nhưng vui quỷ giật mình trong bụng của mình. Hang Tăng Cu lập tức kêu to lên. Ta phân thân cùng ta mất đi liên hệ. Kokushibu trong lòng run lên, gắt gao cầm chuôi đao. Nhìn xem lao vùn vụt ở trên trời diễu võ dương oai Tham Lam Chi Long, đột nhiên đạp lên mặt đất, như là một đạo mũi tên, bay về phía Tham Lam Chi Long. Nguyệt chi hô hấp, bát chi hình nguyệt long luân vĩ. Kokushibu lấy mình huyết nhục đúc thành quỷ chi nhận biến lớn về sau, phát ra phạm vi to lớn bổ ngang, quét ngang hết thảy trước mặt. Lưỡi đao lướt qua, nương theo lấy vô số cự hình trăng tròn lưỡi đao, cắt chém Tham Lam Chi Long thân thể. Đáng tiếc, không có tác dụng gì. Trăng tròn lưỡi đao đánh vào Tham Lam Chi Long trên thân thể, chẳng qua là ma sát ra liên tiếp đóm lửa mà thôi. Nếu như hắn muốn đánh tan Tham Lam Chi Long phòng ngự, tối thiểu nhất hẳn là có mắt ưng loại kia tiện tay có thể lấy phóng xuất ra vài trăm mét phi. Tường chảm kích uy lực đi. Ngay cả điểm này đều làm không được, cũng đừng muốn mở ra Tham Lam Chi Long thân thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.